Song quy xuân ngã giai phong nguyệt. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Khương Ngôn Hà cũng dần dịu xuống, cho đến khi cầm y phục lên, có thứ gì đó rơi xuống, là chiếc châm gỗ Bùi Tiện làm hỏng. Ta cũng không biết mình đã bỏ vào lúc nào, nhưng Khương Ngôn Hà lại nhìn chằm chằm vào chiếc châm gỗ này. Giọng điệu kỳ quái, thứ này, tỷ vậy mà vẫn còn giữ. Ta nhíu mày, vừa định đi qua nhặt chiếc châm gỗ lên, lại bị Khương Ngôn Hà nhanh tay hơn một bước. Nàng ta nắm chặt chiếc châm gỗ, ngẩng đầu nhìn ta, đột nhiên cười. Khương Hòa, tỷ nhìn thấy châm cài tóc thất điện hạ chuẩn bị cho ta rồi chứ? Tuy là câu hỏi, nhưng lại dùng ngữ khí vô cùng chắc chắn. Khương Ngôn Hà nói, chiếc châm đó ban đầu đúng là tặng cho ta. Dù sao tỷ cũng cứu thất điện hạ, lại một đường hộ tống hắn về kinh. Điện hạ cảm kích tỷ là chuyện nên làm, nhưng ai bảo ta nhìn chúng chứ? Ta vừa muốn, điện hạ liền ngày đêm khổ luyện, nói là muốn làm chiếc tốt nhất tặng ta. Hắn vui lòng ban thưởng những chiếc châm luyện tập bỏ đi kia cho tỷ. Ta cũng không để ý, dù sao tỷ chẳng phải là như vậy sao? Nàng ta từng bước ép sát ta, nhưng nói rồi nói, lại mơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần cho chút ít ân huệ nhỏ, tỷ chẳng phải sẽ cảm động đến rơi nước mắt, đối xử với người ta hết lòng hết dạ sao? Những người hầu xung quanh theo thói quen cúi đầu, ta không để ý đến nàng ta, đưa tay ra, trả châm cho ta. Khương Hòa, Khương Ngôn Hà đột nhiên trở nên rất tức giận, thậm chí có chút ăn nói hàm hồ. Tỷ hèn hạ đến vậy sao? Ngay cả đồ bỏ đi mà ta cũng không cần, tỷ cũng muốn coi như bảo bối mà cất giữ, thờ phụng sao? Lời này nói ra thật khó nghe. Ta cũng không nhịn được nổi giận, đưa tay muốn đoạt lại. Ta bằng lòng, tốt lắm. Khương Ngôn Hà tức giận đến bật cười, bèn bẻ gãy cây châm làm đôi, rồi nàng ném xuống đất, dẫm lên thật mạnh, vậy tỷ đến mà lấy. Ta nhìn Khương Ngôn Hà, một lúc lâu sau, nàng dường như đã lấy lại bình tĩnh, nét mặt có phần cứng đờ. Cuối cùng, nàng quay mặt đi, chủ động dịu giọng, nếu tỷ muốn châm cài, ngày khác ta sẽ thay tỷ. Không cần, ta nhặt cây châm gãy, lau chùi rồi cất vào lòng, giọng điệu bình thản, không giống nhau. Thực ra cũng chẳng buồn bã gì, chỉ là có chút tiếc nuối, dù sao đây cũng là vật do thất hoàng tử đương triều tự tay làm. Sau này bán cho người am hiểu, ắt hẳn có giá trị, biết đâu gom góp đủ lộ phí về quê, ta còn có thể mua thêm một đàn heo con về nuôi. Ta thầm thở dài, cảm thấy vận may của mình thật sự có chút kém, thấy ta như vậy. Sắc mặt Khương Ngôn Hà bỗng chốc lạnh tanh, cuối cùng nàng tức giận bỏ đi, chẳng nói chẳng rằng rời khỏi Hàm Đạm viện. Mấy ngày ấy liền không thấy bóng dáng, ta cũng vui vẻ được thanh nhàn. Dù sao ta chỉ muốn mang đồ của sư phụ về, nhưng Khương Ngôn Hà giấu kỹ lắm. Ta nhân lúc vắng người lén vào phòng nàng tìm kiếm mấy lần đều không thấy. Mấy năm không gặp, tỷ học được cái thói ăn cắp vặt lúc nào vậy? Cánh cửa phía sau lặng lẽ mở ra, là Khương Ngôn Hà. Nàng tựa người vào cửa, dường như đã quên chuyện đêm hôm đó, thản nhiên hỏi, không tìm thấy sao? Cách chương.